Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hot. Lời đầu tiên cho Diệu Huyền, xin được gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay hãy đăng ký kênh, bấm like, share, bình luận và đừng quên bấm vào quả chuông theo dõi, để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày nhé. Kênh Chuyện Ngôn Tình Hot hiện đang phát rất nhiều chuyện dài hàng trăm tập, vì vậy, để thuận tiện cho việc nghe liên tục và không phải tìm kiếm từng tập truyện, thì quý anh chị các bạn hãy vào truy cập kênh Chuyện Ngôn Tình Hot và tìm danh sách phát của từng bộ truyện để nghe hết bộ truyện ạ. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng nghe chuyện ạ. Bùi Nguyên Minh cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, thấy đã gần 6 giờ tối. Bởi vì bản thân cần nghỉ ngơi, cho nên anh đã điều chỉnh sang trạng thái yên lặng. Xế chiều hôm nay, Đồng Hoài An đã gọi 10 cuộc điện thoại cho anh không nghe máy, chỉ sợ cô ta có việc gấp. Về phần Đồng Hoài An có thể tìm thấy chính mình ở nơi nào, chuyện này rất bình thường. Nếu như dựa vào thân phận và năng lực của Đồng Hoài An, nếu ngay cả tìm người cũng không tìm được, nhà họ Đồng bọn họ cũng sẽ không thể lăn lộn ở Cảng Thành. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh thay một bộ quần áo mới đi tới mở cửa phòng. Ngoài cửa, không biết từ khi nào Đông Hoài An đã thay một chiếc váy Chanel màu đen, tuy cô ta vẫn duy trì mái tóc ngắn, nhưng chiếc váy màu đen này lại làm nổi bật lên dáng người yểu điệu của cô ta, gợi lên sự quyến rũ. Cảnh tượng này, ngay cả Bùi Nguyên Minh cũng không nhịn được mà cảm thấy trước mắt sáng lên, nhiều hơn một vẻ tán thưởng. Cô Đồng, tôi đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ trong khách sạn đến, cô ăn cơm cùng tôi đi. Bùi Nguyên Minh cũng không chút khách sáo nào, mà chính là tiện tay chọn món ăn, chờ sau khi đồ ăn được mang đến, anh vừa ăn vừa hiếu kỳ nói. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đồng Hoài An trầm ngâm một lúc, sau đó mới khẽ nói. Anh Bùi, anh ngủ cả một ngày, nhưng lại không biết núi Trung Phương giống như đã mấy ngàn năm. Buổi sáng hôm nay người của chấp pháp đường Long Môn đến, dẫn đầu là một vị phó đường chủ. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù của Cảng Thành, ngay lúc chiều vị phó đường chủ kia đã chính thức gửi công văn cho phía chính phủ ở Cảng Thành chúng tôi, muốn chúng tôi định ra ngày hẹn anh Bùi. Bùi Nguyên Minh cười, có chút hứng thú hỏi. Tôi là phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, bọn họ không trực tiếp liên hệ với tôi mà lại liên hệ với nhà họ Đồng các người ư. Đúng là có chút thú vị, đây chính là muốn nhà họ Đồng các người biết rõ thân phận của mình, biết nên đứng ở bên nào ư. Đồng Hoài An thở dài một hơi. Long Điện, Long Môn, Long Ngục, vệ binh rồng đều đã chính thức gửi công văn tới, người đứng đầu cũng không chút nào nhàn rỗi. Từ góc độ này nhìn lại, một chiêu này của chấp pháp đường Long Môn là muốn khiến cho nhà họ Đồng hoàn toàn không quan tâm đến, bởi vì phần công văn này đã nói rõ ý của Long Môn rồi. Ý của Long Môn? Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Long Nhật Minh. Chẳng qua đầu dây bên kia lại chuyển đến tiếng máy bận, hiển nhiên là không có tín hiệu. Nhìn thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, Đồng Hoài An nhỏ giọng nói. Đối phương để cho tôi đến truyền lại một câu, nói anh không cần mơ tưởng tìm kiếm môn chủ Long làm chỗ dựa cho mình, bây giờ môn chủ đang bế quan ở Vũ Thành. Chuyện lớn nhỏ trên dưới Long Môn sẽ do hội trưởng lão giải quyết. Chẳng trách Bùi Nguyên Minh để điện thoại di động trong tay xuống. Đây là chuẩn bị đưa tôi vào chỗ chết. Bọn họ còn nói gì nữa không? Đồng Hoài An trầm giọng nói. Bọn họ hy vọng chính thức gặp mặt anh một lần, chẳng qua tôi nhìn thái độ của bọn họ, 89/10 là hướng về chuyện của Công Tôn Vũ Nhiên mà đến. Anh Bùi, dù sao đại biểu của chấp pháp đường cũng đại diện cho ý chí của hội trưởng lão, mặc dù tôi biết anh là phần hội trưởng Long Môn thủ đô, nhưng có một số việc vẫn nên đừng quá cường ngạnh. Nếu như đối phương đã muốn gặp mặt anh một lần, anh cũng đừng ngại gặp mặt bọn họ một lần, xem rốt cuộc bọn họ có ý gì, một mặt anh xác định thái độ của bọn họ, một phương diện khác là tỏ rõ thái độ của chúng ta, có thể làm hòa thì làm hòa, không thể hòa thì đánh. Lúc biết rõ ràng được thái độ của đối phương, đánh giết sẽ không có nỗi lo về sau. Đồng Hoài An thân là người đưa tin, lúc này cô ta bình tĩnh phân tích cho Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nghe xong thì cười, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cổ Rolex trên tay, nói. Đúng là có chút thú vị, nếu nói như vậy, cô gọi điện thoại cho bọn họ đi, nói tôi hẹn bọn họ. Trái lại tôi muốn xem, chấp pháp đường của Long Môn, rốt cuộc muốn làm gì, là cảm thấy hai lần kia bị tôi vào mặt chưa đủ à. 8 giờ tối, bên trong một tòa nhà văn phòng nào đó ở Cảng Thành, nơi này là sản nghiệp của nhà họ Đồng, tiền thuế hàng năm là một con số vô cùng kinh người. Hơn nữa, trên đỉnh đầu tòa nhà văn phòng này còn có một vườn hoa trên không trung, phía trên hoa cỏ 4 mùa tươi tốt, càng tăng thêm vẻ bất phàm cho nơi này. Nơi này năng lực của nhà họ Đồng là mạnh nhất, đồng thời bởi vì là cuộc hẹn bất ngờ, cho nên Đồng Hoài An mới sắp xếp ở nơi này. Bởi vì nếu như vậy, cho dù đối phương có thủ đoạn gì, thậm chí muốn trở mặt ngay tại chỗ, Đồng Hoài An đều có tự tin tuyệt đối có thể đối kháng 1-2. Bùi Nguyên Minh ngồi lên chiếc xe thương vụ biển số 00001 của Cảng Thành đi đến tòa nhà văn phòng này, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua xung quanh một lượt. Cho dù là buổi tối, nhưng nơi này vẫn đông nghịt như cũ, có thể nhìn thấy trên đường lớn có không ít thành phần tri thức đi tản bộ. Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn một lúc, sau đó cười nói. Cô Đồng, nơi này của các cô tránh gió tụ nước, là vùng đất tụ tài chân chính, thật đúng là một nơi tốt. Anh Bùi nói đùa, đây chỉ là một vùng đất bình thường, người nhà họ Đồng chúng tôi chỉ dựa vào nó để kiếm cơm mà thôi. Đồng Hoài An vẫn mặc chiếc váy màu đen kia, chỉ là trong lúc đi lại cũng đủ hấp dẫn vô số ánh mắt đàn ông. Những người đàn ông này mỗi người đều đỏ mặt tới tận mang tai, giống như hận không thể nào nhào lên vậy. Chỉ tiếc chiến trận bên người Đồng Hoài An, trực tiếp cắt đứt một ít tâm tư không nên có của đám người đàn ông kia. Đồng Hoài An cung kính giúp Bùi Nguyên Minh mở cửa xe, sau đó khẽ nói. Anh Bùi, mời anh vào bên trong, tôi đã hẹn với đám người Công Tôn Vũ Nhiên, thời gian là đúng 8 giờ, chúng ta đến muộn cũng không sao, không cần vội. Nếu như anh có hứng thú mua sắm, chúng ta đến cửa hàng miễn thuế ở tầng 1 đi dạo một lượt cũng được. Sau khi nói xong, Đông Hoài An rất tự nhiên khoác cánh tay Bùi Nguyên Minh, giống như chim non nép vào người, đi theo vào trong tòa nhà. Cảnh tượng này khiến cho không ít con cháu nhà họ Đồng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từ khi nào thì có cả nhà bọn họ cũng sẽ đối xử với người khác cung kính, dịu dàng như thế. Cửa hàng miễn thuế thì thôi, tôi không thích mấy trò đi dạo phố lắm. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt lên tiếng, đi thẳng vào tòa nhà, đồng thời mang theo hiếu kỳ hỏi. Công Tôn Vũ Nhiên cũng đến đây à? Cô ta còn dám xuất hiện trước mặt tôi ư? Sao lại không dám chứ? Đồng Hoài An hừ lạnh một tiếng. Anh Bùi anh nghỉ ngơi một ngày, Công Tôn Vũ Nhiên mang theo cái Mắc Long Môn đã xử lý không ít chuyện. Nghe nói cô ta còn tranh thủ được cơ hội gặp mặt Bùi Cửu Thiên, không lâu sau đó cô ta đã đến chỗ phó đường chủ chấp pháp đường, về phần cô ta còn lá bài tẩy nào, chỉ sợ phải đợi đến lúc gặp mặt mới biết được. Gặp mặt Bùi Cửu Thiên, sau đó mới chuyển đến chỗ phó đường chủ chấp pháp đường ư. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế thì có chút hứng thú cười nói. Xem ra, Bùi thiểu chủ thật đúng là ước gì tôi chết. Chỉ cần vừa tìm được cơ hội là anh ta tuyệt đối sẽ dốc toàn lực giết chết tôi, nghe được lời Bùi Nguyên Minh nói, Đồng Hoài An cau mày. Anh Bùi, nếu như trong chuyện này có dấu vết Bùi Cửu Thiên ra tay, vậy thì rắc rối rồi. Bùi Cửu Thiên, người này luôn làm việc cẩn trọng, không nắm chắc 80% thì anh ta sẽ không ra tay. Anh nhất định phải cẩn thận đấy, Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp. Đến cũng đến rồi, cẩn thận hay không cẩn thận có gì khác nhau ư? Cô vẫn nên nói qua vị phó đường chủ này là ai? Long Ngạo Thiên, nhân vật nổi bật trong thế hệ thứ hai của nhà họ Long, mặc dù đã gần 70 tuổi, thế nhưng tỳ vọng của ông ta vẫn còn hết sức kinh người. Nghe nói, ông ta còn cùng mấy lão già ở Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas là bạn cũ. Lần này một mặt là đến ôn chuyện với đám bạn già Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, một mặt khác là đại biểu cho chấp pháp đường đến tìm anh Bùi anh. Bùi Nguyên Minh ngạc nhiên hỏi, họ Long, người của nhà họ Long, một trong 10 gia tộc đứng đầu đại hạ ư. Đồng Hoài An gật đầu đáp, cho nên chuyện này có hơi phiền phức, nghe nói chẳng những ông ta họ Long. Hơn nữa về mặt bối phận thì ông ta và môn chủ Long có cùng bối phận, thậm chí môn chủ Long còn phải gọi ông ta một tiếng anh cả. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế thì nở nụ cười. Thật đúng là thú vị, anh cả của môn chủ lại là phó đường chủ của chấp pháp đường, quan hệ này quả nhiên có chút phức tạp. Chẳng qua Công Tôn Vũ Nhiên kia chuẩn bị xem vị anh cả của môn chủ Long làm vũ khí sử dụng ạ. Rõ ràng cô ta biết tôi căn bản sẽ không cho chấp pháp đường bọn họ mặt mũi, nếu như thật sự muốn dàn xếp ổn thỏa, chuyện nên làm nhất chính là hành quân lặng lẽ. Thế nhưng cô ta lại để cho Long Ngạo Thiên đặc biệt đến Cảng Thành, đây là muốn mượn thân phận Long Ngạo Thiên để dọa tôi à? Chỉ tiếc Công Tôn Vũ Nhiên này vẫn còn non và xanh lắm, nếu như ngay cả một nhân vật như Long Ngạo Thiên cũng có thể ép trên đầu tôi, như vậy không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững, chậm rãi nói. Cô cả nhà Công Tôn này, tầm nhìn vẫn rất hạn hẹp, bố cục cũng nhỏ. Nhà họ Công Tôn ở Long Môn, xem ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả. Đồng Hoài An thở dài đáp. Tuy nói thì nói như thế, nhưng anh Bùi, anh vẫn cần phải cẩn thận. Anh chướng mắt Công Tôn Vũ Nhiên, nhưng trước kia Long Ngạo Thiên này đã từng lăn lộn ở Cảng Thành, mạng lưới quan hệ của ông ta rất rộng, một số quyền quý vốn dĩ xuất thân từ Long Môn, đối với ông ta cũng vô cùng tôn kính. Còn có phân đà Long Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, đừng nhìn bọn họ vô cùng khiêm tốn, nhưng đó là do liên quan đến vị trí địa lý đặc thù của Cảng Thành và Las Vegas. Nếu như Long Ngạo Thiên không cần mặt mũi, trực tiếp sử dụng hết toàn bộ năng lực và mạng lưới quan hệ của phân đà Long Môn ở nơi này, chính là chuyện vô cùng phiền phức. Sau khi nói xong những lời này, Đồng Hoài An mới tiếp tục nói. Chẳng qua anh Bùi, anh yên tâm đi, cho dù như thế nào thì nhà họ Đồng chúng tôi vẫn sẽ kiên định đứng về bên phía anh. Bùi Nguyên Minh nghiêng đầu cười nói. Hoài An, cô yên tâm đi, lưng của người chú này của cô luôn cứng lắm đấy. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói như thế, Đồng Hoài An không nhịn được mà bật cười. Một nụ cười quyến rũ nhưng cũng khinh thường. Chỉ là sự hờ hững và tự tin của Bùi Nguyên Minh vẫn khiến cho cô ta có chút hoảng hốt. Đối với tình cảm, con gái Bắc Âu luôn chủ động, Đông Hoài An có một nửa huyết thống là Bắc Âu, đương nhiên cũng có tính cách tương tự. Chẳng qua trước đó cô ta đọc qua tư liệu của Bùi Nguyên Minh, biết anh đã có vợ. Gặp người thích hợp nhưng lại sai thời điểm, điều này khiến cho một người to gan luôn chủ động trong tình cảm như Đồng Hoài An, không kìm lòng được mà có chút tiếc nuối. Nhân vật như thế, chỉ sợ cho dù là Bùi Cửu Thiên cũng không sánh được. Chỉ tiếc tạo hóa trên người, anh ta vĩnh viễn không có khả năng thuộc về mình. Anh Bùi, cô Đồng. Cô Đồng, mấy người Ngài Long đã đến được một lúc rồi, đứng bên cạnh bọn họ còn có Ngài Trương La Phi đi cùng. Bùi Nguyên Minh và Đồng Hoài An vừa mới đi đến sảnh của tòa nhà thì một thư ký của nhà họ Đồng đã nhanh chân đi tới, cung kính báo cáo. Bọn họ đều ở trên vườn hoa tầng cao nhất, không nhìn thấy hai người, Ngài Long rất tức giận, ông ấy đã đập nát hai chiếc ghế bằng gỗ lim của chúng ta. Còn có Ngài Trương La Phi cũng rất tức giận, ông ấy nói mình không hề được các người tôn trọng, xem thường quan chức đã về hưu như ông ấy. Trương La Phi cũng đến ư. Đồng Hoài An hơi ngạc nhiên, sau đó cô ta nhỏ giọng nói. Vị này 20 năm trước từng là người đứng đầu ở Cảng Thành. Trước kia ông ta luôn làm việc cho đế quốc Ba Tư, ít nhiều cũng có chút đạo hanh và thân thủ. Sau khi ông ta lui về vẫn luôn ở Cảng Thành, năng lực và mạng lưới quan hệ đều có chút kinh người. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế thì thản nhiên nói. Giúp đế quốc Hoàng thất Ba Tư làm việc. Trưởng công chúa Hoàng thất của bọn họ mất mặt ở chỗ tôi. Một nô bộc như thế cũng dám cây già lên mặt, tôi sẽ không cho kẻ này mặt mũi. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh dẫn đầu đi ra. Rất nhanh hai người đi thang máy chuyên dụng đến vườn hoa trên không trung ở tầng cao nhất. Nơi này chiếm diện tích khoảng 500-600 m², xung quanh đều là cây cối xanh ở chính giữa bố trí một căn phòng tiếp khách khoảng 200 m², trên vách tường bên trong đều là tranh chữ nổi tiếng, khắp nơi đều là gỗ lim. Viền vàng điêu khắc theo kiểu đồ dùng truyền thống của gia đình đại hạ, một chỗ bố trí lịch sự tao nhã như thế rất độc đáo, đáng để người ta ngưỡng mộ. Mà lúc này đây, vốn dĩ trong căn phòng khách tinh xảo lại là khung cảnh hỗn độn. Không ít chiếc ghế có giá trị đắt đỏ bị đập nát, bàn trà vương vãi, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy mảnh thủy tinh trên mặt đất. Ở chính giữa có hai lão giả đang ngồi đó, một người mặc đường trang, râu tóc bạc phơ, một gương mặt hình chữ điền, nhìn qua dáng vẻ không giận tự uy, chắc hẳn là Long Ngạo Thiên. Một người khác là người phương Tây, ông ta mặc kiểu áo đuôi tôm, hốc mắt hôm sâu, dáng vẻ rượu trẻ, gái gú quá đà, chẳng qua khí chất trên người vẫn tạm được. Mà sau lưng bọn họ còn có 10 người cả nam lẫn nữ. Dẫn đầu là Công Tôn Vũ Nhiên. Những người này đều là người bên chấp pháp đường. Cả đám đều là tư thái ngạo mạn cao cao tại thượng, giống như không đem bất kỳ kẻ nào ở đây nhìn vào trong mắt, nhất là Công Tôn Vũ Nhiên, sau khi có Long Ngạo Thiên làm chỗ dựa, trên mặt cô ta còn mang theo biểu cảm coi trời bằng vung. Khốn kiếp, sao tên họ Bùi và cô nàng họ Đồng kia còn chưa đến. Nhìn thấy lại có người đi tới, lúc này Trương La Phi cho rằng đó là người làm nhà họ Đồng, ông ta không kìm được mà mắng to, không biết chúng tôi có thân phận gì à? Để hai người chúng tôi phải chờ hai tiểu bối mười mấy phút, bọn họ cho rằng mình là ai chứ? Giờ phút này đây, Trương La Phi mang theo tư thái của người đứng đầu Cảng Thành, mang theo vẻ mặt chất vấn, lạnh lùng nói. Người nhà họ Đồng cũng không biết quy củ à? Còn có thằng nhóc họ Bùi kia nữa, không biết mình có bao nhiêu phân lượng à? Biết ông đây tới trước còn không biết điều đến sớm chờ đợi. Cho rằng mình là nhân vật lớn à? Nói cho bọn họ, biến ngay. Long Ngạo Thiên cũng mang theo sát khí lạnh lùng nói. Đồ khốn kiếp! Ông đây là nhóm người cao tuổi và có tư cách nhất ở Long Môn, hơn nữa còn đến từ nhà họ Long. Bọn họ có biết ba chữ nhà họ Long đại biểu cho điều gì không? Tôi sẽ cho bọn họ 5 phút đồng hồ, trong vòng 5 phút, nếu như bọn họ còn chưa xuất hiện, kết cục của bọn họ sẽ như cái bàn này. Trong lúc nói chuyện, tay trái Long Ngạo Thiên vỗ xuống một cái, bàn trà bên người răng rắc một tiếng, vỡ vụn. Hiển nhiên những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất là kiệt tác của ông ta. Bùi Nguyên Minh đi đến trước mặt bọn họ. Lúc này anh nheo mắt nhìn Long Ngạo Thiên, thản nhiên nói. Một cái ghế 350 tỷ, một khay trà 700 tỷ. Tính toán xem tổng cộng hết bao nhiêu, một lát nữa nhớ thanh toán. Họ Bùi kia, ai cho anh dũng khí nói chuyện với Long Đường chủ như thế này? Nhìn Bùi Nguyên Minh, Công Tôn Vũ Nhiên lập tức nổi giận. Lúc này cô ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, nặng nề nói. Tuy Long Ngạo Thiên chỉ là một phó đường chủ mà thôi, nhưng Công Tôn Vũ Nhiên rất hiểu nên định nọt ông lão này như thế nào, lặng yên không một tiếng động bỏ đi chữ phó. Đương nhiên có thể được ấn tượng tốt của Long Ngạo Thiên. Anh chán sống hả? Đám nam nữ còn lại cũng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, dáng vẻ có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Vũ Nhiên, đối mặt với cậu Bùi của chúng ta, phân hội trưởng Bùi, không được vô lễ như thế, người lên tiếng nói chuyện chính là Trương La Phi. Lúc ông ta nhìn thấy hai người Bùi Nguyên Minh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng nhận ra được. Tuy đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt nhau, nhưng ông ta muốn đến ủng hộ Long Ngạo Thiên, đương nhiên đã xem qua tư liệu về Bùi Nguyên Minh, cũng biết chính chủ đã tới. Lúc này đây, Trương La Phi cười híp mắt, nhìn Bùi Nguyên Minh thản nhiên rồi nói. Vũ Nhiên, vị này chính là phân hội trưởng Bùi trong truyền thuyết đó, nghe nói còn có một thân phận gì mà Thế Tử Minh Đà Nẵng, hết sức kinh người. Một nhân vật như thế, không phải là người mà mấy đệ tử chấp pháp đường có thể đụng vào. Chẳng qua nhìn thì có vẻ như Trương La Phi đang quát lớn công tôn Vũ Nhiên, thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu ý tứ trách cứ, ngược lại mang theo kiểu giọng điệu quái gở. Tuy nói ra thân phận của Bùi Nguyên Minh, nhưng lại không có bao nhiêu ý tứ tôn trọng. Hiển nhiên ở trong mắt người cảnh thành, Thế Tử Minh ở thành phố Đà Nẵng gì đó, hay là thân phận phân hội trưởng Long Môn phân bộ thủ đô đều chẳng có gì ghê gớm. Ở một nơi như Cảng Thành, cho dù là rồng đến cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp. Mà nghe được người trước mắt chính là chính chủ mà mình cần đối phó, ánh mắt Long Ngạo Thiên cũng dùng trên người Bùi Nguyên Minh. Tuy đã nghe công tôn Vũ Nhiên lên án, đồng thời cũng xem qua ảnh chụp và tư liệu, nhưng nhìn thấy người thật, Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy thằng nhóc này rất bình thường, cho dù là cách ăn mặc hay khí chất đều hết sức bình thường. So sánh với nhân vật như Bùi Cửu Thiên, quả thật là một người trên trời, một người dưới đất. Long Ngạo Thiên thật sự khó có thể tưởng tượng được Bùi Nguyên Minh là như thế nào ở trước mặt công tôn Vũ Nhiên giết một nhà ta cây. Vừa nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên cũng thản nhiên nói. Vũ Nhiên, cô nhanh nói xin lỗi với phân hội trưởng Bùi của chúng ta, đừng để chuyện chưa bắt đầu đàm phán. Phân hội trưởng Bùi đã tức giận tát chết cô đấy, bộ xương giả như tôi đây cũng không thể bảo vệ cho cô được đâu. Long đường chủ dạy rất phải, dù sao phân hội trưởng Bùi của chúng ta cũng rất to gan lớn mật, cho dù ở trước mặt ngài trực tiếp giết người phóng hỏa cũng không phải không có khả năng. Công tôn Vũ Nhiên cười như không cười nhìn qua Bùi Nguyên Minh. Công tôn Vũ Nhiên tôi ở đây nói lời xin lỗi với phân hội trưởng Bùi. Rất xin lỗi, ngài đừng nên ở trước mặt nhiều người như vậy giết chết tôi đấy nhé. Tôi rất sợ chết. Bên trong lời nói đầy gai, giọng điệu trào phúng, đương nhiên cũng không có chút thành ý nào. Mà nghe được công tôn Vũ Nhiên nói như thế, những đệ tử khác của chấp pháp đường cũng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Thằng cha này có dáng vẻ tầm thường như thế, vậy mà cũng muốn mạnh miệng đối cứng. Anh không cần mặt mũi nữa à? Mấy thứ như xin lỗi này, chỉ cần quỳ xuống là được, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững đi lên. Cô biết phong cách hành sự của tôi rồi đó, chẳng qua nể mặt cô còn trẻ người non dạ, tôi cũng không so đo với loại phụ nữ chưa từng thấy qua việc đời như cô. Chẳng qua lần tiếp theo xin lỗi phải ngoan ngoãn quỳ xuống đó. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Bùi Nguyên Minh dùng trên người Long Ngạo Thiên và Trương La Phi, thản nhiên nói. Về phần ăn nói lỗ mãng, người nói năng ngông cuồng, nếu không muốn chết thì cũng phải quỳ xuống xin lỗi tôi, hiểu không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh đạm mạc, lời nói bình tĩnh. Hà, quỳ xuống nói xin lỗi. Công tôn Vũ Nhiên giận quá hóa cười. Họ Bùi kia, ai cho cậu mặt mũi đó hả? Vẻ mặt Long Ngạo Thiên cũng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng lên tiếng. Nhóc con, cậu đang nói gì thế? Có bản lĩnh cậu nói lại lần nữa xem. Ông Long, tạm thời đừng nổi nóng, chính sự quan trọng. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên chuẩn bị nổi giận, lúc này Trương La Phi lên tiếng ngăn cản, thản nhiên nói. Đại cục làm trọng, sau khi xong xuôi chuyện chính, chúng ta muốn xử lý thằng danh này như thế nào cũng không muộn. Hiển nhiên ở trong mắt Trương La Phi, có ông ta ra mặt, lại thêm cả Long Ngạo Thiên, nhất định có thể đè xuống được. Nhưng cho dù nói như thế nào, trước khi vào mặt người ta thì vẫn nên làm chính sự trước, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Đồng Hoài An nghe thấy thế cũng cười nhạt một tiếng, nói. Đúng thế, hai ngài đã đặc biệt để nhà họ Đồng chúng tôi hẹn người đến đây, cũng không thể nào là vì muốn cãi nhau đúng không? Có việc gì thì bàn bạc trước, sao nào? Nghe thấy lời của hai người, dường như cơn giận của Long Ngạo Thiên lại giảm đi mấy phần. Chẳng qua ông ta vẫn nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, vừa chỉ vào anh, vừa lạnh lùng nói. Thằng nhóc họ Bùi kia, hôm nay cậu may mắn đấy, có ông Trương xin tha cho cậu, còn có nhà họ Đồng làm chỗ dựa cho cậu. Nếu không, hôm nay chỉ dùng một cái tát là tôi đã có thể tát chết một tiểu bối ăn nói lỗ mãng như cậu rồi. Những năm gần đây, những người trẻ tuổi càn rỡ chết trên tay Lôi Đình Bát Quái của tôi, không đến 1.000 thì cũng phải 800. Trong lúc nói chuyện, Long Ngạo Thiên lộ ra bàn tay đen kịt của mình, vẻ mặt dương dương đắc ý. Được rồi, đừng chém gió nữa. Họ Long ông nương tay, tôi thật đúng là phải cảm ơn 18 đời tổ tông nhà ông nhỉ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cạn lời. Có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì tôi đi, tôi còn chưa ăn no đầu. Một lát nữa tôi còn muốn đi ăn khuya. Cậu, một đám đệ tử của chấp pháp đường, cả đám đều cảm thấy tức giận đến mức đau cả gan. Bọn họ đã từng gặp qua người phách lối, nhưng chưa thấy ai phách lối đến mức này, hoàn toàn không cho Long Ngạo Thiên mặt mũi. Được rồi, nói vào việc chính đi. Lần này Long Ngạo Thiên đè nén tức giận, còn xua tay ngăn cản đám người công tôn Vũ Nhiên, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh rồi nói. Bùi Nguyên Minh, nghe nói cậu ỷ vào tên tuổi của phân hội trưởng Long Môn thủ đô, dựa vào danh tiếng của Long Môn để làm sằng làm bậy ở Cảng Thành và Las Vegas, ức hiếp nam nữ, thậm chí còn hại chết khách quý của đảo quốc Âm Lệ, một nhà ta cây. Bên phía đảo quốc Âm Lệ đã gửi công văn đến yêu cầu Long Môn chúng tôi cho chuyện này một lời giải thích thỏa đáng. Tôi mặc kệ cậu và đối phương có ân oán gì, nhưng nếu bên đảo quốc Âm Lệ đã yêu cầu truy cứu trách nhiệm, cậu nhất định phải phụ trách. Vào thời điểm này, Long Ngạo Thiên tỏ ra biểu cảm không giận tự uy. Tôi ra lệnh cho cậu, hiện tại lập tức giao ra lệnh bài của phân hội trưởng, sau đó mang roi đến đảo quốc Âm Lệ nhận tội. Nếu không sẽ mang đến rắc rối lớn cho Long Môn. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt lên tiếng. Không có chuyện đó đâu, một nhà ta cây là mổ bụng tự sát, rất can đảm. Nếu như ông Long đây không tin, tôi có thể gọi mấy người làm chứng đến đây tâm sự với ông nhé. Chẳng qua những người làm chứng này, cả đám đều có thành. Tựu sự nghiệp, thời gian quý giá, muốn tán gẫu với bọn họ là phải bỏ tiền. Một người một tiếng 350 tỷ Bùi Nguyên Minh nheo mắt nói. Không biết phá đường chủ Long muốn hỏi mấy người. Chỉ cần lấy tiền ra, tôi sẽ mời người đến. Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh còn tưởng rằng đối phương tìm được cớ gì để đến đây, không nghĩ đến đều là chuyện vặt này, thật đúng là vô nghĩ. Cho nên một chút mặt mũi Bùi Nguyên Minh cũng không muốn cho Long Ngạo Thiên, cứ thế và thẳng mặt ông ta. Dù sao loại người cậy già lên mặt như Long Ngạo Thiên và Trương La Phi, Bùi Nguyên Minh một chút cũng không muốn nuông chiều. Nhất là Long Ngạo Thiên, thân là phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn lại nói chuyện giúp đảo quốc Âm Lệ. Ở trong mắt Bùi Nguyên Minh, đây chính là chán sống. Bùi Nguyên Minh, vào thời điểm này rồi mà cậu vẫn còn giả ngây giả dại. Sắc mặt Long Ngạo Thiên đột nhiên trầm xuống. Tôi đã đến đây, nhất định có đầy đủ chứng cứ chứng minh một nhà ta cây chính là chết trong tay cậu. Tôi còn biết, vốn dĩ ta cây Masaki có thể giết chết được cậu, nhưng kết quả cậu lại dùng tên tuổi của Long Môn đến áp chế cậu ta, còn nhân lúc cậu ta không chú ý đến, trực tiếp đánh lén, sát hại cậu ta. Họ Bùi kia, cậu thật đúng là không biết xấu hổ, đơn giản là không có đạo đức. Long Ngạo Thiên chỉ vào Bùi Nguyên Minh, nổi giận đùng đùng mắng. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế thì hơi sững sờ, sau đó có chút hăng hái nhìn thoáng qua Công Tôn Vũ Nhiên. Công Tôn Vũ Nhiên và đám đệ tử chấp pháp đường đứng phía sau nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Bùi Nguyên Minh, bọn họ đều vô thức không dám đối mặt với ánh mắt của Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên vì để mời ông lão Long Ngạo Thiên này đến, Công Tôn Vũ Nhiên đã che giấu đi một phần sự thật. Ví dụ như, Bùi Nguyên Minh một người một đao đánh một nhà ta cây thành chó, Công Tôn Vũ Nhiên không nói ra. Bùi Nguyên Minh đá một chân ra, trực tiếp diệt mười mấy người nhà ta cây, bao gồm cả ta cây Masaki, Công Tôn Vũ Nhiên cũng không nói, mà chính là dùng cách nói Bùi Nguyên Minh mượn dùng tên tuổi của Long Môn để áp chế một nhà ta cây. Nếu không làm như thế, nếu như Long Ngạo Thiên biết Bùi Nguyên Minh tự tay diệt ta cây Masaki, ông ta chưa chắc đã dám đến. Phó đường chủ Long, tôi lại giải thích với ông thêm một lần nữa. Một nhà ta cây là mổ bụng tự sát, vô cùng can đảm, nghe nói thiên hoàng của đảo quốc còn truy phong danh hiệu một nhà dũng cảm cho bọn họ đấy. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười nghiền ngẫm. Đây chính là sự thật mà tất cả mọi người càng thành đều biết, bên phía đại sứ quán của đảo quốc cũng đã chấp nhận cách giải thích này. Nếu như phó đường chủ Long ông không phục, ông có thể tìm bọn họ để thưa kiện. Đánh thắng, chúng ta tiếp tục trò chuyện, sao nào? Cậu! Long Ngạo Thiên tức giận đến mức không còn gì để nói. Thằng nhóc Bùi Nguyên Minh này, chẳng những có chút thân thủ, năng lực, mà mồm miệng còn rất sắc bén. Hiện tại ngay cả đại sứ quán của đảo quốc, anh cũng nhắc đến rồi, khiến cho ông ta không biết nên nói gì cho phải. Lúc này đây Trương La Phi cười cười, ông ta híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh rồi nói. Cậu Bùi, cái gọi là mổ bụng tự sát này rốt cuộc là như thế nào, so với tôi, cậu càng thêm rõ ràng hơn. Đối với chuyện này, nhà họ Đồng đã vận dụng bao nhiêu năng lực, chẳng lẽ cậu không biết ư? Có mấy lời, nói toẹt ra sẽ không có ý nghĩa gì nữa đúng không? Tôi biết thân thủ của cậu không tệ, cũng biết cậu có nhà họ Đồng làm chỗ dựa, ở cảng thành này, vô cùng có năng lực. Thế nhưng cậu cũng nên biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không dựa vào việc chém chém giết giết để giải quyết. Người trong giang hồ đương nhiên sẽ có cách đối nhân xử thế của riêng mình. Hơn nữa núi cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, cậu đối đầu với đường chủ Long như thế, cậu không nghĩ đến hậu quả ư? Bùi Nguyên Minh nhún vai đáp. Chẳng lẽ tôi giao ra lệnh bài phân hội trưởng, khoanh tay chịu trói đến đảo quốc mất mặt xấu hổ, mang roi nhận tội mới là cách làm chính xác à? Chỉ vào hai cái mặt mo này của hai người cũng muốn tôi đi làm những chuyện này ư? Ông cảm thấy các người dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc Trương La Phi ông là hạ nhân giúp Hoàng thất đế quốc Ba Tư làm việc ư? Dựa vào việc Long Ngạo Thiên? Ông mượn danh nhà họ Long cáo mượn oai hùng à? Hay là dựa vào việc tuổi tác của hai người cộng lại cũng đã sắp 200 tuổi mà vẫn còn đi nịnh bợ người ngoài? Hai vị à? Truyền thống kính già yêu trẻ là phẩm chất tốt đẹp của đại hạ chúng ta, nể mặt hai người đã lớn tuổi như thế, tôi không so đo chuyện này với hai người. Bồi thường tiền rồi rời đi, chuyện hôm nay dừng ở đây, tôi có thể cam đoan, sau này sẽ không truy cứu nữa. Ôi chao, dựa cậu cũng muốn nói cái gì mà sau này không truy cứu nữa. Ai cho cậu lá gan đó? Long Ngạo Thiên quái gở nói. Sao mặt của cậu lại dày như thế chứ? Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, cũng đừng nói những lời làm nhảm này. Nói tóm lại, hôm nay nếu như cậu không giao lệnh bài ra, không đến đảo quốc nhận tội thì tôi sẽ giết chết cậu. Trong lúc đang nói chuyện, Long Ngạo Thiên làm một thủ thế, mấy thuộc hạ của ông ta đều cất bước đi lên, mỗi một người đều soạt một tiếng, rút trường đao trong tay ra khỏi vỏ, vẻ mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cảnh tượng này khiến cho trong nháy mắt, sắc mặt của Đồng Hoài An trở nên trắng bệch, vô cùng khó coi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Phó đường chủ Long, trước không nói lệnh bài là môn chủ Long tự mình đưa cho tôi, không ai có thể lấy đi, chỉ nói đến việc đến nhận lỗi với người đảo quốc. Ông cảm thấy có khả năng không? Người đảo quốc có tư cách gì để cho chúng ta phải xin lỗi chứ? Sao nào? Bùi Nguyên Minh cậu rất trâu bò à? Long Ngạo Thiên trầm mặc như nước. Bùi Nguyên Minh, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không cho người đánh gãy chân cậu, sau đó đưa cậu đến đảo quốc, như thể đã là nể mặt môn chủ Long lắm rồi, cậu đừng có mà ở chỗ này được đà lấn tới. Chính là hiện tại tuổi tác của tôi đã lớn, cho nên tính tình của tôi tốt hơn một chút, dựa vào phong cách lúc còn trẻ của tôi, nói không chừng hiện tại đầu của cậu đã sớm bị rơi xuống đất, cả nhà chết sạch. Trong nháy mắt này, khí thế trên người Long Ngạo Thiên cuồn cuộn, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát, một bàn tay tát chết Bùi Nguyên Minh. Phân hội trưởng Bùi, ở Long Môn, Long Đường chỉ là một người đức cao vọng trọng, quyền cao chức trọng, ông ấy nói những lời này là đã nể mặt cậu lắm rồi, cũng xem như đã rất quan tâm cậu. Lúc này đây vẻ mặt Trương La Phi quái gở nói, cậu nghìn lần đừng có mà được voi đòi tiên, nếu không, một khi Long Đường chủ nổi giận, cậu sẽ xong đời đấy. Ngoại trừ phải giao lệnh bài phân hội trưởng, bị đánh gãy hai chân ném đến đảo quốc để xin lỗi thì ngay cả người nhà của cậu, tổ tông 18 đời nhà cậu cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tôi hy vọng Bùi Nguyên Minh cậu có thể hiểu rõ, Long Đường chủ không chỉ đại biểu cho Long Môn, mà còn là nhà họ Long. 10 gia tộc đỉnh cấp của đại hạ, nhà họ Long chính là hàng đầu. Sau khi nói xong câu đó, Trương La Phi thoải mái tựa người vào ghế sofa, thản nhiên nói. Giao đồ ra, lại tự trói hai tay, đừng lãng phí thời gian và sức lực của chúng tôi còn phải giúp Long Đường chủ sắp xếp việc vui thứ hai nữa. Ảnh hưởng đến việc thư giãn của Long Đường chủ, để xem đến khi đó cậu sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này Công Tôn Vũ Nhiên cũng cười lạnh, nói, nhanh giao lệnh bài ra, sau đó quỳ xuống khoanh tay chịu trói, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế cũng nở nụ cười. Công Tôn Vũ Nhiên, cô đang uy hiếp tôi đấy hả? Công Tôn Vũ Nhiên nheo mắt, chẳng qua cô ta vẫn lạnh lùng mở miệng nói. Anh có thể cho rằng như thế. Mặc dù cô ta biết bản thân mình không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh, nhưng cô ta cho rằng Long Ngạo Thiên nhất định có thể áp chế được Bùi Nguyên Minh. Cho nên lúc này đây, cô ta cũng có mấy phần không kiêng kỵ gì cả. Long Ngạo Thiên nhìn thái độ đó của Bùi Nguyên Minh, lúc này bùng nổ khí thế hung hăng, một chân đạp bay mấy thư ký của Đồng Hoài An lên trên mặt đất, thậm chí ngay cả Đồng Hoài An cũng bị ông ta đấy ra. Sau đó ông ta đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, gằn từng chữ nói. Họ Bùi kia, những lời mà cậu nói hôm nay đã hoàn toàn đắc tội đến tôi rồi đó. Hiện tại tôi muốn cho cậu một bài học, tôi, không đợi Long Ngạo Thiên nói hết lời, Bùi Nguyên Minh đã thản nhiên nói. Nói mấy câu coi như đắc tội. Hay là tôi vẫn nên hoàn toàn đắc tội với ông thì tương đối tốt hơn nhỉ? Giọng nói vừa vang lên, anh trở tay tát một cái. Bốp! Một tiếng vang giòn. Cả người Long Ngạo Thiên trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, phần trán đập xuống đất, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Dầm Bùi Nguyên Minh còn không ngừng nghỉ, sau đó lại là một chân dẫm lên mặt Long Ngạo Thiên, trực tiếp khiến đầu ông ta dí sát xuống đất. Trong nháy mắt Long Ngạo Thiên phát ra những tiếng gào thét khó nghe. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng hốt khó mà tin được. Long Ngạo Thiên bị Bùi Nguyên Minh dẫm dưới lòng bàn chân, ông ta không ngừng giãy giụa, trên mặt ông ta là dấu dày, nhìn qua vô cùng chật vật, vô cùng thê thảm. Lúc này đây ông ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào thoát khỏi bàn chân của Bùi Nguyên Minh, chỉ có thể tấn công vô ích run cầm cập. Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin rụi mắt, còn có người vô thức tát vào mặt mình một cái, bảo đảm chính mình không nằm mơ. Nhất là đám đệ tử của chấp pháp đường đó, vẻ mặt của từng người đều dại ra. Ai cũng không nghĩ đến Bùi Nguyên Minh lại to gan như thế, đánh Long Ngạo Thiên một cái tát thì thôi, thế mà còn trực tiếp dẫm mặt ông ta xuống đất, đây quả thật là đang vào mặt ông ta. Chẳng những vẻ mặt hội trưởng lão Long Môn, càng là đánh vào mặt mũi nhà họ Long. Trong lúc mọi người hoảng hốt, Trương La Phi là người đầu tiên kịp phản ứng, ông ta đi đến không kìm lòng được mà gào to. Họ Bùi kia, cậu đang làm gì thế? Cậu làm càn. Cậu dám cả gan làm loạn. Khốn kiếp, cậu dám động đến Long Đường chủ. Lúc này Công Tôn Vũ Nhiên cũng tức đến phát điên, cô ta không ngờ, Long Ngạo Thiên đã tới đây rồi, thế mà Bùi Nguyên Minh còn không cho mặt mũi như thế. Lúc này cô ta nhiệt huyết dâng lên, quên đi sợ hãi với Bùi Nguyên Minh, lúc này cô ta vung tay lên, nhất thời nhìn thấy một đám đệ tử chấp pháp đường của Long Môn đều rút vũ khí mang theo bên người ra, lòng đầy căm phẫn lao về phía trước. Còn chưa đợi Bùi Nguyên Minh ra lệnh, đã thấy Đồng Hoài An là một thủ thế, nhất thời nhìn thấy tinh anh của nhà họ Đồng từ bốn phương tám hướng lao ra, trực tiếp ngăn cản đám người của chấp pháp đường Long Môn. Không thể nghi ngờ, cả đám người chấp pháp đường Long Môn đều là những kẻ có thực lực cường đại. Thế nhưng nơi này là địa bàn của nhà họ Đồng đương nhiên là người Đồng thế mạnh. Có thể nói lúc này đây, thế lực của song phương ngang nhau, trong nháy mắt đã rơi vào trong cục diện giằng co. Công Tôn Vũ Nhiên không nghĩ đến bản thân mình lại một lần nữa bị người ta ngăn cản. Lúc này đây cô ta nghẹn một hơi, nghiêm nghị nói. Đồng Hoài An, cô muốn làm gì? Đồng Hoài An lạnh lùng đáp. Ai muốn thương tổn đến anh Bùi, trước hết phải bước qua xác tôi, cô có thể thử xem. Các người. Công Tôn Vũ Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, gần như cắn nát môi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, khẽ quát một tiếng. Họ Bùi kia, tôi nói cho anh biết, nếu như Long Đường chỉ xảy ra việc gì, tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải chôn cùng. Cô ta hận không thể vọt thẳng đến chém chết Bùi Nguyên Minh dưới trường kiếm, bất đắc dĩ nhà họ Đồng có rất nhiều thuộc hạ tinh nhuệ, cô ta cơ bản không thể tránh được. Lúc này Trương La Phi cũng mang theo khí thế hung hăng nói, Bùi Nguyên Minh, Đồng Hoài An, các người làm ra chuyện như thế đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả ư? Bùi Nguyên Minh không chút nào để ý đến Công Tôn Vũ Nhiên và Trương La Phi, mà chính là sức lực trên chân hơi buông lỏng, để cho Long Ngạo Thiên có cơ hội thở dốc. Sau đó anh híp mắt nhìn gương mặt đầy máu của Long Ngạo Thiên, lạnh lùng nói. Nào, Long Đường chủ, không phải ông rất trâu à? Không phải ông nói, tôi khiến ông cảm thấy rất tức giận à? Vậy bây giờ ông đến nói cho tôi biết, hiện tại đây tính là gì? Khốn kiếp! Long Ngạo Thiên thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, giận dữ hét. Cậu dám đụng đến tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận, tôi muốn giết chết cả nhà cậu. Bịch! Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, trực tiếp lại đạp một chân xuống. Trên mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái hố, Long Ngạo Thiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng thảm thiết, trên mặt ông ta đều là máu tươi và bột đá. Khốn kiếp, đồ súc sinh, tạo sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đều nói rùa đen vạn năm thành tinh, ông không thức thời như thế, không hiểu làm người như vậy, sao lại sống đến tận bây giờ. Bùi Nguyên Minh lại đạp một chân xuống, khiến cho mắt mũi mồm miệng của Long Ngạo Thiên đều chảy máu, mặt mũi bầm dập. Cậu, Long Ngạo Thiên hận không thể cắn chết Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này đây cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho cả người ông ta đều cảm thấy chóng mặt, trong lòng lại càng tràn đầy bi thương. Ông ta là phó đường chủ chấp pháp đường của Long Môn, lại là người của nhà họ Long. Những năm gần đây ở Vũ Thành, ở Long Môn, ông ta đều là một sự tồn tại cao cao tại thượng, không biết bao nhiêu người dốc lòng nịnh bợ, không biết bao nhiêu người kính sợ. Ông ta tự tin mình ở bất kỳ phương diện nào, dựa vào hai vầng sáng đó, ông ta đều có thể hô mưa gọi gió, thậm chí muốn làm gì cũng được. Nhưng không nghĩ đến hôm nay bản thân ông ta lại gặp phải một kẻ lỗ mãng như thế, chẳng những không nể mặt ông ta, còn khiến ông ta phải ăn thiệt thòi lớn như vậy. Bị một kẻ làm sằng làm bậy dẫm dưới chân, không ngừng chà đạp lên mặt và tôn nghiêm của ông ta, vào lúc này, Long Ngạo Thiên chỉ hận không thể đập đầu chết trên mặt đất. Chỉ là ông ta không dám tiếp tục gào thét với Bùi Nguyên Minh nữa. Bởi vì ông ta sợ Bùi Nguyên Minh không nhịn được mà một lần nữa ra tay. Xem ra lần này ông đã có kinh nghiệm hơn rồi đấy, biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Long Ngạo Thiên, Bùi Nguyên Minh lại dùng một chân đá văng ông ta, sau đó anh thản nhiên nói. Hôm nay cho các người một bài học, hy vọng ông có thêm một bài học, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày ông bị người ta đánh cho bể đầu. Chính là do tôi nhận từ nương tay, đổi thành Bùi Cửu Thiên thì hiện tại ông đã chết. Cút về Vũ Thành, nói cho người của chấp pháp đừng biết, về sau muốn xen vào chuyện gì, trước tiên phải làm rõ ai đúng ai sai. Vừa nghe thấy người đảo quốc đã lập tức giống như chó mừng chủ chạy đến vẫy đuôi, loại người như thế, tới một người thì tôi đánh một người, đến hai người thì tôi đánh hai. Nghe rõ chưa? Long Ngạo Thiên thất tha thất thểu bò lên, gương mặt dữ tợn, vô cùng chật vật, đồng thời cũng nghìn lần tức giận. Chỉ là lúc này ông ta không dám hô to gọi nhỏ với Bùi Nguyên Minh nữa, mà chính là không ngừng thở hổn hển, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Bùi Nguyên Minh, Đồng Hoài An, các người đúng là làm càn. Lúc này đây, nhìn thấy Long Ngạo Thiên bị thương thành dáng vẻ này, rốt cuộc Trương La Phi không kìm chế được. Các người coi nơi này là trong nước ư? Nơi này chính là đô thị lớn quốc tế, nơi này là cảng thành, nơi này có pháp luật. Tôi lấy thân phận người đã từng đứng đầu cảng thành, yêu cầu các người lập tức xin lỗi ông Long, mặc cho ông ấy xử trí. Nếu không, chỉ với một câu nói của tôi cũng đủ khiến cho cậu phải ngồi tù mục xương trong nhà tù Cảng Thành, cậu tin không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp. Tôi không tin, chẳng qua tôi cũng phải nói cho ông biết một câu, ở trước mặt tôi cậy già lên mặt, ông đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Khốn kiếp, con mẹ nhà nó! Sắc mặt Trương La Phi âm trầm, trong nháy mắt, cơ thể của ông ta khẽ động, một quyền đánh vào vị trí của Đồng Hoài An. Rõ ràng Trương La Phi đã từng luyện qua quyền anh ở phương Tây, một quyền này của ông ta vừa hung ác lại chẩn đoán chừng tương đương với mấy trăm pao. Chỉ là trong quá trình ông ta ra tay, ánh mắt Đổng Hoài An lóe lên, giữ lấy cổ tay ông ta, trực tiếp ném qua vai. Bích! Một tiếng vang thật lớn, Trương La Phi bị ném mạnh xuống đất. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau đớn, nhanh chóng hộc ra một ngụm máu tươi. Đám người Công Tôn Vũ Nhiên trợn mắt há mồm, mỗi người đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Chuyện này, sao có thể? Phải biết Trương La Phi này chính là một đại cao thủ, sao một đại cao thủ ở trước mặt Đổng Hoài An lại không chịu nổi một kích như thế? Rốt cuộc là do thân thủ của Đổng Hoài An kinh người hay là Trương La Phi đã ra? Đồng thời một đám đệ tử của chấp pháp đường đối với Bùi Nguyên Minh càng thêm khinh thường. Người đàn ông này tự mình chọc phải phiền toái lại không dám đứng ra, lại muốn đứng sau người đẹp, quả đúng là một phế vật ăn bám. Mà Đổng Hoài An đứng trước mặt Bùi Nguyên Minh, giọng nói lạnh như băng. Tôi nhắc lại một lần nữa, kẻ nào muốn động đến Bùi Nguyên Minh thì phải bước qua xác tối trước đã. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Và tập truyện này đến đây là hết rồi ạ. Mời quý anh chị và các bạn đón nghe những tập tiếp theo. Nếu thấy chuyện hay, đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm like, share và bấm quả chuông để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những tập tiếp theo.